Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Dưới ánh trăng offices, buổi tối Tokyo cũng không yên tĩnh. Ở phồn hoa khu vực, Inoue khoa học kỹ thuật công ty offices đèn đuốc sáng choang. Trừ số rất ít bộ ngành đã tan tầm tắt đèn. Đại đa số người đều trước máy vi tính cùng công tác phấn đấu. Sachiku nhóm khổ cực tăng ca công tác, dùng thanh xuân cùng mồ hôi đổi lấy ít ỏi tiền lương. Inoue khoa học kỹ thuật công ty chính đang phát triển thời kỳ mấu chốt. Bọn họ tiêu tốn đến mấy năm nghiên cứu kỹ thuật đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Chỉ phải hoàn thành điều chỉnh thử đi sau bố đến thị trường. Cái này kỹ thuật liền có thể vì bọn họ mang đến cuồn cuộn không ngừng ích lợi. Một cái công nhân làm vệ sinh trang phục nam nhân đẩy ra văn phòng cửa kính. Bên trong chính đang điều chỉnh thử trình tự Sachiku nhóm hoàn toàn không có để ý. Hơi nhìn lướt qua lại đưa mắt một lần nữa thả lại trên màn ảnh máy vi tính. Văn phòng không có người nói chuyện. Chỉ có bàn phím đánh âm thanh vang lên không ngừng. Kuroki Junior không có lên tiếng. Hắn yên tĩnh thu hồi trong giỏ rác rưởi. Đổi mới túi rác. Hắn giả vờ lơ đãng nhìn bọn họ một chút màn hình máy vi tính. Mặt trên tất cả đều là một ít hắn xem không hiểu chữ Anh phù. Một gian văn phòng đi qua. Hắn đẩy xe nhỏ đã chất đầy màu đen túi rác. Trước mắt hắn vẫn không có thu được công an tình báo. Có vẻ, đối với công an tới nói, muốn dò la xem một công ty cơ mật tồn trữ ở nơi nào, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước mắt hắn có thể làm, chính là làm hết thảy mình có thể làm sự tình. Dò xét địa hình, quen thuộc hoàn cảnh, dự phòng đối thủ, quy hoạch đường chạy trốn. Mặc dù nói tổ chức thời gian cho chính là 3 ngày, nhưng tuyệt đối không có 3 ngày. Chỉ cần vứt bỏ lương chi, hắn có thể nghĩ đến rất nhiều loại phương pháp bắt được công ty này tài liệu cơ mật. Mà hắn những kia đối thủ, hiển nhiên sẽ không là người tốt lành gì. Bọn họ làm ra cái gì cực đoan sự tình đều có khả năng phát sinh. Đứng ở hành lang bên cửa sổ, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm. Ánh trăng chiếu sáng, đèn đuốc sáng choang, ánh trăng chiếu ra Kamikawa săn bóng dáng. Hắn mặc một bộ màu đen áo khoác, mang mũ trùm đứng ở lầu một cao lầu sân thượng một bên. Xa xa mà nhìn kỹ Inoue công ty nhà lớn. Ở bên cạnh hắn, Hoshino Su cầm máy tính bảng. Ngón tay hắn không ngừng ở phía trên nhẹ chút. Trên màn ảnh các loại tin tức không ngừng nhảy lên. Đổi mới, hội tụ thành một đống chồng Kamikawa-san xem không hiểu ký tự. Kamikawa-san dướn cổ lên nhìn qua. Sau đó yên lặng đem tầm mắt rời. Hắn cũng là hỏi Hoshino Su mới biết Kuroki Junior xưởng rượu thăng cấp sát hạch bắt đầu. Sau đó liền tới xem một chút tình huống. Amuro Turu tên kia cũng thực sự là nói cho Hoshino Su nhưng không nói cho hắn. Lẽ nào hắn xem ra là loại kia yêu thích tham gia trò vui người? Thế nào? Hoshino Su thu hồi máy tính bảng lắc lắc đầu. Bọn họ bảo mật cơ chế làm rất khá. Hơn nữa sử dụng chính là độc lập mạng nội bộ. Mỗi cái đoàn đội phụ trách trong đó một phần. Lại truyền đến server tiến hành số liệu tập hợp. Ta có thể thông qua số liệu lưu động tra được. Server gửi vị trí. Nhưng những này chỉ là ngoại vi server. Chân chính hạt nhân server là cùng ngoại giới đoạn liền. Không có tiếp lời không cách nào bỗng dưng xâm lấn đến bên trong. Cái kia liền cần Kuroki Junior. Vì ngươi cung cấp tiếp lời A, xưởng rượu này lên sát hạch mục đích chủ yếu cũng không phải vì sát hạch, mà là vì công ty này thành quả nghiên cứu. Không chỉ như vậy, bọn họ còn vừa ý nhà này thập phần có tiềm lực khoa học kỹ thuật công ty. Công ty này thành quả nghiên cứu cũng không có đối ngoại công khai. Thậm chí trình tự đều chỉ là một cái bán thành phẩm. Chỉ riêng như vậy, xưởng rượu liền được tin tức cũng làm ra bố trí. Không thể không nói, thực sự là thần thông quảng đại. Đối với công an tới nói, tự nhiên không thể nhìn như thế một nhà có tiềm lực khoa học kỹ thuật công ty rơi vào xưởng rượu. Trong tay, mặc kệ như thế nào, thành quả nghiên cứu trước tiên cần phải từ công an nơi này qua một lần. sau khi lại mang tính lựa chọn giao do Kuroki Junior nộp lên cho xưởng rượu. Tuy rằng điều này cũng rất mạnh trộm là được rồi. Nhà lớn bên trong đèn đuốc sáng choang. Kamikawa-san đứng ở rào chắn một bên phóng tầm mắt tới. Chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy ngồi ở trước bàn làm việc công tác viên chức. Ở vách tường che chắn dưới. Ai cũng không cách nào xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy càng nhiều. Cũng không chỉ có Kamikawa-san ở nhìn này tòa nhà lớn. Cách xa nhau không xa trong phòng ăn Amuro Turu cũng ở nhìn này tòa nhà lớn. Hắn lúc này thay đổi một bộ mặt. Mà ở hắn đối diện là một cái diện mạo phổ thông. Khí chất nhưng không một chút nào phổ thông nam nhân. Hắn quay đầu nhìn về phía bình tĩnh tự nhiên quan chủ khảo. Không đi hiện trường sao? Không vội, lúc này vừa mới bắt đầu. Vermert uống một hớp cà phê. Chống đầu nhìn cách đó không xa tòa nhà văn phòng. Lầu bên trong nhìn qua an ổn như thường. Mà ở bình tĩnh này sau lưng. Không nhìn thấy dòng chảy ngầm chính đang cuộn trào. Yên tĩnh trên đường phố. Một chiếc màu đen Maybach chính vững vàng chạy. Bên đường một cô nương như là chính đang thất thần. Nàng mất tập trung đi về phía trước. Đi tới giữa đường xe chạy mà không tự biết. Maybach thắng gấp một cái. Miễn cưỡng chùi cô nương này dừng xe xong con. Cô nương này như là mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn hầu như dán mặt màu đen xe con. Chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Kiệu ghế sau xe bên trong. Inoue công ty người trưởng Đà Inoue-a cô chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn khuôn mặt kiên cường. Như là có quấy nhiễu gì. Cho dù là đang nhắm mắt dưỡng thần. Lông mày cũng như cũ là nhăn. Đột nhiên một trận gấp sát. Khiến cho hắn nguyên bản liền nhăn nhíu mày đến càng sâu. Hắn mở mắt ra. Ngữ khí không kiên nhẫn. Làm sao? Tài xế xoa xoa thái dương mồ hôi. Ngữ khí căng thẳng mà cung kính. Có một nữ nhân đột nhiên đi tới giữa đường xe chạy. Suýt chút nữa đụng vào. Ta đi xuống xem một chút. Inoue-a cô không thích ừ một tiếng. Riêng là khí thanh đều nghe được hết sức thiếu kiên nhẫn. Tài xế mở cửa xe. Nâng dậy co quắp trên mặt đất nữ nhân. Không có sao chứ. Ấm vàng đèn đường dưới. Bị nâng dậy nham cầu múa thơm còn mang theo chút sợ hãi. Lông mi thật dài hơi rung động. Trắng nõn không chút tì vết da rẻ lộ ra đỏ bừng. Nàng trong con ngươi mang nước mắt. Hổ thẹn bất an lại dáng vẻ đáng yêu khiến người ta hoàn toàn không tức giận được đến. Xin lỗi, xin lỗi. Nhìn thấy như thế cái mỹ nhân. Tài xế hỏa cũng tản đi không ít. Thấy nàng không có chuyện gì liền chuẩn bị lên xe. Lại bị nham cầu múa thơm kéo lại tay áo. Thực sự là rất có lỗi. Ta không có xem đường. Nhường ngài chấn kinh. Nàng cúc cung xin lỗi. Cổ áo hơi rộng. Trước ngực trắng như tuyết liền như thế hiện ra ở tài xế trước mắt. Tài xế liếc trộm hai mắt. Hỏa khí toàn bộ tản đi. Hắn ngữ khí không tự chủ nhu hòa mấy phần. Ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì. Tức giận là chúng ta xã trưởng. A. Nham cầu múa thơm dướn cổ lên trương nhìn một cái. Cách kính chắn gió đối đầu chỗ ngồi phía sau Inoue-a cô ánh mắt. Nàng quay về tài xế hơi tạ lỗi. Sau đó đi tới nghiêng về một bên gõ gõ cửa sổ. Đèn đường dưới nữ mặt người đỏ bừng. Vóc người linh lung. Nàng hơi cúi đầu không ngừng nói xin lỗi. Inoue-a cô nhìn nàng một hồi lâu. Nhường tài xế mở ra cửa xe bên kia. Nham cầu múa thơm kinh ngạc trợn mắt lên nhìn tài xế mở cửa xin nàng đi vào. Nàng chỉ mình liên tục xác nhận nhiều lần. Lúc này mới đánh bạo lên xe. Nàng khom lưng ngồi vào bên trong xe. Tóc dài từ bên tai buông xuống. Không người nhìn thấy nàng khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên. Hiện lên một vệt nhất định muốn lấy được ý cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.